Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 958, chuyến đi thử. Tân ngư thuyền trong quá trình kiến tạo. Nghiêu bức tự nhiên là không có khả năng. Một chút không thay đổi, toàn bộ dựa theo bản vẽ trích dẫn. Lục mi cộng lông hào, thuyền buồm vốn là như thế nào đi nữa châu bò cũng đều chỉ là hiện đại vị diện. Mấy trăm năm trước lão cổ hủ, ở sau đó mấy trăm năm trong thời gian, nhân loại xã hội tại thuyền bè lịch sử phát triển thượng, có rồi quá nhiều phát minh mới xuất hiện. Nói thí dụ như, thỏ tử ra truyền thống kiểu Trung Hoa cứng rắn buồm, mặc dù là dễ dàng cho thao tác, thích hợp với khu vực nhỏ bé thủy vực, nhưng là so sánh, phía thế giới này trung thủy vực diện tích, hoàn toàn có thể dùng tới là phát điên mở hình dung. Vì vậy, ăn gió lớn, điểm chống đỡ càng đo si thức mềm mại buồm, ngược lại lộ ra càng thích hợp hơn nơi này. Về phần kiểu Tây phương buồm, ở thao tác thượng càng thêm mất thời gian cùng phí sức điểm này. Ở phía thế giới này ngư dân trên người, lại không phải là cái gì quá lớn sự tình. Lấy những hàng này môn một cánh tay man lực, một người ít nhất cũng có thể trên đỉnh nhiều cái. Thậm chí, là càng nhiều hiện đại vị diện thủy thủ, triển hiện ra hiệu suất làm việc. Vì vậy, Nghiêu Bức lúc hướng dẫn thuyền mới xây dựng thời điểm, đối với thuyền mới làm ra một hệ liệt sửa đổi. Lại nói nếu như dùng trên lý thuyết mà nói, nguyên bản là số liệu lộ ra tương không tệ. Lục mi cộng lông hào, dạng thức cổ thuyền buồm, trải qua những thứ này thay đổi sau đó, nhất định sẽ càng thêm tốt hơn dùng. Nhưng là, ở trên thực tế cụ thể hiệu quả như thế nào? Vậy thì nhìn lần này chuyến đi thử quá trình rồi. Ở trên bờ cát mọi người, không ngừng dâng lên trong tiếng hoan hô. Mới tinh đại ngư thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ở trên mặt nước vạch ra một cái mỹ lệ đường vòng cung. Hướng phương xa đi tới, ngư thuyền sẽ ở tìm tới thích hợp vị trí sau, đem trên thuyền lưới kéo rắc đi. Lần đầu tiến hành lưới kéo bắt cá thử, mà Nghiêu Bức hàng này, nhưng là ít có chưa cùng lên thuyền đi. Một vốn một lời lần chuyến đi thử cùng lưới kéo mò vớt. Tiến hành quơ tay múa chân hướng dẫn hành vi, Nghiêu Bức phi thường minh bạch. Ở bắt cá phương diện ngay cả một gà mờ cũng không tính hắn. Cũng chính là ở tân quan niệm, cùng với kiến thức thượng so với cái này nhiều chút thâm niên ngư dân mạnh hơn một ít. Nhưng là trước lúc này, hắn đã đem lưới kéo mò vớt khái niệm, cặn kẽ hướng thuyền trưởng viên ngũ giải thích một lần. Cứ như vậy, hắn không cho là mình lại theo đi lên, còn có thể đưa đến lớn giường nào tác dụng. Trọng yếu nhất là, Nghiêu Bức nghĩ tới chiếc này ngư thuyền đang thử hàng trong quá trình chìm nghỉm rồi to lớn có khả năng. Cho nên hắn quyết định mắt không thấy, tâm không phiền, còn chưa theo sau cho thỏa đáng. Ở Nghiêu Bức loại này cực kỳ phức tạp trong tâm tình, đại ngư thuyền đi càng ngày càng xa, cho đến biến mất ở rồi người sở hữu tầm mắt bên ngoài. Sau đó trong thời gian, tất cả mọi người đều lâm vào rất dài trong chờ đợi. Dựa theo Nghiêu Bức lạc quan nhất phỏng chừng, đại ngư thuyền thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, có thể trước ở sắc trời hoàn toàn tối xuống trước chạy về, đã là tương đối khá. Nhưng là tuy vậy, trên bờ cát nhiều người như vậy, vẫn không có bất kỳ người nào có dự định rời đi trước dáng vẻ. Bọn họ không ngừng nhón chân lên, hướng đại ngư thuyền cách khai phương hướng nhìn, đang mong đợi có thể mau sớm thấy được đại ngư thuyền kia thuận lợi trở về địa điểm xuất phát bóng người. Dù là đại ngư thuyền, bất quá chỉ là mới vừa rời đi không lâu mà thôi. Buồn chán trong khi chờ đợi, thời gian nấu đến chưa, đại ngư thuyền trở lại vẫn là không có nửa điểm dấu hiệu. Đến lúc này, trước ở trên bờ cát điên chạy, đùa giỡn đông đảo tiểu tề tử môn, bây giờ toàn bộ có chút yên bẹp đứng lên. Nghiêu Bức phỏng chừng, bãi cát thượng thôn dân vì vượt qua chàng này trọng yếu chuyến đi thử, khả năng trong đó phần lớn yêu cầu ở nửa đêm thời gian liền thức dậy chạy đến điểm tâm chung qua loa ăn rồi chút đồ vật kia, sợ là đã sớm tiêu hóa một cái không chút tạp chất. Thậm chí, liền điểm tâm cũng không kịp ăn hàng sắc, cũng là tương đối khối người như vậy. Vì vậy, những người lớn còn có thể miễn cưỡng chìa vào trong bụng đói bụng. Mà những cự đó có thể ăn tiểu tể tử môn. Sợ là đã sớm đói không được. Mắt thấy tình huống như thế, Ngưu Bức cũng không tâm tình cho bọn hắn phát ra nhiều chút tinh mỹ thức ăn. Hắn để cho Lý Nhị Cầu tổ chức một đám tay chân lanh lẹ phụ nhân. Trực tiếp ở trên bờ cát nhấc lên nồi lớn. Trực tiếp dùng xưởng đóng tàu chung. Đống kia tích như núi vật liệu gỗ vỡ vụn dâng lên đại hòa. Bắt đầu hầm nấu nổi lên nồi lớn. Nồi lớn hạt bắp cây gậy. Rất nhanh sau đó, mới mẻ hạt bắp cây gậy mùi thơm. Bắt đầu ở trên bờ cát tràn ngập đứng lên. Tiếp đó, trên bờ cát mọi người có một cái tính một cái. Cũng có thể lãnh được một cây vừa to vừa dài hạt bắp cây gậy. Bởi vì hạt bắp cây gậy đầu quả thực có chút kinh người. Những thứ kia tiểu tề tử môn chỉ có thể giống như ôm đại lý ngư thiện tài đồng tử như thế. Đem hạt bắp cây gậy hai tay ôm vào trong ngực. Sau đó mới là cúi đầu vui sướng gặm. Mới mẻ hạt bắp thanh đạm. Để cho những thứ này tiểu tề tử môn ở toàn bộ gặm ăn trong quá trình. Vẫn luôn là mặt mày hớn hở đến. Đang lúc mọi người ăn chung uống thời điểm. Ngưu Bức tự nhiên cũng không dừng lại. Lý Nhị Cẩu kia hàng tự tay vì bọn họ lãnh tụ. Chọn lựa một cây lớn nhất thô nhất hạt bắp cây gậy. Để cho Ngưu lãnh tụ tới hưởng dụng. Vấn đề là lúc này Ngưu Bức. Bởi vì trong lòng mãnh liệt ở củ kết. Chiếc này mới tinh đại ngư thuyền. Rốt cuộc có thể hay không trầm vấn đề. Thật sự là không có gì khẩu vị. Hắn bất quá qua loa gặm hết một đoạn nhỏ. Liền lại cũng không có tiếp tục tâm tư. Ăn xong rồi đơn giản cơm chưa? Ngưu Bức chính tâm phiền ý loạn tính toán. Có phải hay không là tìm một địa phương mị cái giấc chưa công phu? Đột nhiên, một cái kinh hỉ âm thanh vang lên. Trở về rồi, chiếc kia tân đại ngư thuyền trở lại. Nhất thời, Ngưu Bức tinh thần mới thôi rung lên. Hắn vội vàng hướng phương xa nhìn. Quả nhiên ở cực xa trên mặt nước, mấy lần vải buồm mềm mại buồm xuất hiện ở nơi đó. Trừ hắn ra chiếc kia, liền tên đều không lấy trước nhất cái đại ngư thuyền. Phía thế giới này bất kỳ thuyền bè, cũng lại cũng không có tương tự chế biến. Lại là còn không có trầm. Đây chính là lúc này lệ nóng doanh tròng trong lòng Ngưu Bức. Duy nhất có thể nghĩ đến, tinh mắt Ngưu Bức phát hiện, đại ngư thuyền trở lại thời điểm. Tốc độ so với trước kia phải chậm hơn không ít. Cái này làm cho tâm tình dần dần bình phục quá hàng này. Sinh ra một cái vô cùng tốt đẹp phỏng đoán. Lần này chuyến đi thử vô cùng thành công không nói. Dường như lưới kéo mò vớt thu hoạch cũng là cực lớn. Vì vậy, ở ngư thuyền chậm rãi vừa mới cập bờ sau đó, Ngưu Bức căn bản không đợi trên thuyền viên ngũ đám người. Báo cáo lần này quyết định sẽ tràn đầy thu hoạch, mà là lớn tiếng vãi mà bắt đầu. Người sở hữu chú ý, mở ra khoang thuyền hạ ngư rồi. Còn có đợi một hồi tất cả mọi người đều chớ nóng vội rời đi. Buổi tối chúng ta tốt ăn ngon uống một hồi. Sẽ dùng trên thuyền bắt được ngư lấy được. Lời này vừa ra, nguyên bản là sôi trào trên bờ cát. Ngay lập tức sẽ để cho bầu không khí lửa nóng đến điểm cao nhất. Sau đó, làm khoang thuyền nắp buồng bị mở ra. Kia bị triệt để trang bị đầy đủ ngư lấy được to lớn khoang thuyền. Xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc. To lớn tiếng hoan hô, liền phi ngư đảo thượng tối thiên về tránh xó xỉnh, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Tiếp đó, ở xếp thành trưởng long nhân đám người tiếp lực hạ, một giỏ giỏ ngư lấy được bị truyền tới trên bờ cát. Rất nhanh trong thời gian, trên bờ cát liền bị bày ra một đống lớn sọt, rổ, mà trong khoang thuyền ngư lấy được mới bất quá là bị rơi xuống rồi gần một nửa mà thôi. Chẳng qua chỉ là nửa ngày công phu, nhưng là thu hoạch trước trên 100 chiếc tiểu ngư thuyền, khả năng yêu cầu 2 thiên tài có thể bắt được ngư lấy được. Này đại biểu trong đó ý nghĩa trọng yếu, không có người nào có thể so với bãi cát là đông đảo các ngư dân rõ ràng hơn. Cũng đúng là như vậy, những thứ này ở cuồng phong sóng lớn, cường đại trong nước quái thú dưới uy hiếp kiếm sống các hán tử. Bọn họ đang đối mặt tử vong thời điểm. Không có rơi xuống nửa giọt nước mắt, lúc này lại là toàn bộ, bắt đầu gào khóc đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.